Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21. Mời chào, thánh khí xuất thế, cầu cất giữ, cầu giới thiệu. Giờ khắc này, Trần Bắc Huyền đứng ở nơi đó. Cái gì cũng không thay đổi, nhưng cũng giống như là cái gì cũng thay đổi. Mộc Yên Nhiên hiện tại cảm giác rất là kỳ quái. Trước mắt thiếu niên, tựa như là hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Các chủ chẳng phải hỏi hắn một chuyện không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là, tại Tô Vũ không có cho phép tình huống dưới, nàng không dám mở miệng đặt câu hỏi. Tô Vũ tự nhiên cũng cảm thấy Trần Bắc Huyền biến hóa. Ngay lập tức khóe miệng nụ cười càng thêm sán lạn. Bắc Huyền đạo hữu thật minh bạch rồi. Trần Bắc Huyền chắp tay thi lễ một cái. Nói, vãn bối minh bạch, đa tạ các chủ giải hoặc. Giờ khắc này, Trần Bắc Huyền sửa lại xưng hô. Đối Tô Vũ dùng tới tôn xưng. Mặc dù Tô Vũ chỉ là hỏi hắn một cái lại bình thường bất quá vấn đề. Nhưng là cái này đối với Trần Bắc Huyền tới nói. Lại ý nghĩa trọng đại. Người cuối cùng sẽ đắm chìm trong đi qua lấy được thành tựu bên trong. Đó là một loại vinh quang. Nhưng là, nó tại phụ trợ ngươi đồng thời. Cũng sẽ ràng buộc ở ngươi tiến lên bước chân. Ngay tại không có gặp được Tô Vũ trước đó. Trần Bắc Huyền chỗ đi đường. Cùng kiếp trước tà thánh chỗ đi không có sai biệt. Bởi vì đó là một loại thành công kinh nghiệm. Hắn trong tiềm thức liền sẽ không đi cự tuyệt. Mà lại cho rằng đây là mau lẹ nhất một cái đạo lộ. Nhưng nếu như hắn tiếp tục đi tới đích. Thành tựu cuối cùng. Cũng bất quá là trở thành thánh nhân thôi. Sống lại một đời hắn. Người mang cửu u niết bàn kinh. Mục tiêu tự nhiên không phải thánh nhân đơn giản như vậy. Tô Vũ một cái kia vấn đề. Nói lớn chuyện ra là cứu hắn một mạng. Cũng không đủ. Trước không nên cao hứng quá sớm. Người chỗ tu hành cửu u niết bàn kinh vốn là không trọn vẹn. Lấy về phần thần hồn không cách nào cùng bộ thân thể này dung hợp đi. Tô Vũ mỉm cười. Mở miệng nói. Quả nhiên. Mình bây giờ trạng thái. Cũng không gạt được vị này thiên cơ các chủ. Chỉ là, lần này Trần Bắc Huyền không có quá nhiều rung động. Đối phương đã liền cửu u niết bàn kinh đều có thể đo lường tính toán đến. Vậy hắn hiện tại trạng thái, tự nhiên cũng không phải vấn đề. Tiền bối nhưng có giải quyết chi pháp. Trần Bắc Huyền một mặt hy vọng hỏi. Muốn giải quyết, dễ như trở bàn tay. Tô Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên cơ các giữ chữ tín, cho nên tặng cùng ngươi thiên cơ chi duyên. Nhưng thiên cơ các cũng tương tự làm ăn. Như nghĩ, phải biết, cầm đồng giá chi vật đem đổi lấy a. Chờ giá chi vật, Trần Bắc Huyền cúi đầu trầm ngâm. Đúng là lộ ra ít có vẻ xấu hổ. Chỉ có ngũ phủ cảnh, xuất thân Trần gia con rơi hắn. Trên thân thực tế không cách nào lấy ra có giá trị đồ vật. Về phần cửu u niết bàn kinh cùng mình bản mệnh thánh khí, hắn khẳng định là sẽ không lấy ra đổi lấy tin tức. Suy tư một lát, Trần Bắc Huyền xuất ra một cái khắc đầy hình rồng đường vân trái cây, đưa cho Tô Vũ, thăm dò hỏi, cái này mai trúc long linh quả, không biết rõ giá trị có đủ hay không. Trúc long linh quả đối với hắn mà nói, là trị ngọn không trị gốc. Như Tô Vũ có triệt để trợ hắn dung hợp thần hồn nhục thân chi pháp. Vậy cái này luyện thể thánh dược, giá trị cũng không lớn. Đinh, phát hiện luyện thể thánh dược một khỏa, có thể hối đoái 5 vạn thiên cơ điểm. Nha, nhìn thấy hệ thống đưa ra giá cả, Tô Vũ một trận kinh ngạc. Cái này thế nhưng là hắn nhận qua đơn giá cao nhất thiên tài địa bảo. Quả nhiên, chỉ có lừa dối những cái kia ẩn thế lão ngân tệ. Mới thật sự là phát tài con đường. Hệ thống, thẩm tra có thể làm cho thần hồn cùng thân thể dung hợp cơ duyên. Tô Vũ ở trong lòng yên lặng nói. Đinh, tổng tra lấy cơ duyên 108 chỗ. Giao trì thánh địa, cần tốn hao 800 vạn thiên cơ điểm. Có thể tra rõ cụ thể cơ duyên. Cửu u niết bàn kinh, cần tốn hao 500 vạn thiên cơ điểm. Có thể tra rõ cụ thể cơ duyên. Tô Vũ đại khái quét một lần, không khỏi tắc lưỡi, kia quen thuộc mấy cái thánh địa mỗi lần thẩm tra cơ duyên đều có thể lên bảng. Mà lại cần có tốn hao cực lớn, Thật không biết rõ những này thánh địa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể thu nạp nhiều như vậy thiên địa cơ duyên. Vạn năm vô ưu hoa. Tốn hao 5.000 thiên cơ điểm. Có thể tra rõ cụ thể cơ duyên. Tô Vũ nhận lấy trúc long linh quả. Trực tiếp mở ra cái này cơ duyên tin tức. Vạn năm vô ưu hoa. Cực phẩm dưỡng hồn linh dược. Ở vào mãng hoang vực thiên kiếm thánh địa tàng bảo khố bên trong. Chú thích. Thiên kiếm thánh địa tàng bảo khố có thánh cấp trận pháp thủ hộ. Xin điểm kích xem xét phá trận tường tình. Nhìn thấy cái này cơ duyên cụ thể tin tức. Tô Vũ hơi sững sờ. Thiên kiếm thánh địa. Cái này tự hồ là mãng hoang vực hai tòa siêu nhiên thánh địa một trong đi. Đem tin tức ghi lại. Ở trong ngọc giản, Tô Vũ cong ngón búng ra. Đem ném cho Trần Bắc Huyền. Người cần có giải quyết chi pháp. Cũng ghi lại ở trong đó. Nghe vậy, Trần Bắc Huyền sắc mặt đại hỉ, vội vàng xem xét, nhưng là, khi hắn nhìn thấy bên trong ngọc giản tin tức lúc, nụ cười trên mặt trực tiếp ngưng kết. Thiên kiếm thánh địa, là một phương thánh địa, tự nhiên là đại biểu cho có thánh nhân tọa trấn. Nếu là tại Trần Bắc Huyền đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên có thể không nhìn thiên kiếm thánh địa kiếm thần lão tổ. Nhưng là hắn hiện tại, chỉ là một cái ngũ phủ cảnh tiểu tu sĩ. Như thế nào có thể tránh thoát thánh nhân con mắt? Nhìn xem Trần Bắc Huyền kia có chút khó coi thần sắc. Tô Vũ ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Tựa hồ đang do dự cái gì? Sau một lát, Tô Vũ trên tay động tác dừng lại. Ngưng thanh nói. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi cần bằng lòng ta một cái điều kiện. Trần Bắc Huyền ngẩng đầu. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta muốn ngươi. Gia nhập thiên cơ các. Thay ta thành lập thiên cơ vệ. Thành lập, thiên cơ vệ. Trần Bắc Huyền thoáng sững sờ. Có chút phản ứng không kịp. Tô Vũ gật đầu. Mặt không biểu lộ. Đây là chính hắn quyết định. Cùng hệ thống không quan hệ. Hắn muốn thu hoạch được thiên cơ điểm. Tăng thực lực lên. Nhường thiên cơ các danh dương tiên phàm đại lục. Là tất nhiên muốn làm. Mà phương Nam kiêu hoành đại đế từng lưu lại đế chỉ. Mãng hoang vực bên trong. Bí mật không còn, tại thiên cơ các phạm vi bên trong, tự mình sẽ có được thực lực vô địch, nhưng là, cái này đối với đại đế tới nói, phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu, còn chưa biết được, dù sao, đại đế, cái này luôn luôn một giấc mộng huyễn mà cảnh giới thần bí. Tô Vũ không ưa thích cược, chỉ ít tại tao ngộ phương Nam kiêu hoành đại đế trước, hắn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, mà Trần Bắc Huyền. Người mang đế kinh, lại là thánh nhân chuyển thế. Như hảo hảo bồi dưỡng lời nói. Có mấy lớn hy vọng, có thể bước vào kia trong truyền thuyết đế cảnh. Tiền bối, như thế nào giúp ta? Trần Bắc Huyền mở miệng hỏi. Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Mở ra hệ thống cửa hàng. Thẩm tra có thể che đậy thánh nhân cảm giác biện pháp. Thái hư huyền ngọc bội. Nửa bước thánh khí. Từ cửu thiên bên ngoài hư ảo chi địa khai thác ngọc thạch chế tạo. Có được che đậy bí mật chi năng. Giá trị 2.000.000 thiên cơ điểm. 2.000.000. Tô Vũ khóe miệng hung hăng kéo ra. Nhưng vì mình kế hoạch. Tô Vũ vẫn như cũ là nhịn đau lựa chọn mua sắm. Lập tức. Tô Vũ duỗi xuất thủ đến. Tại trong hư không nhẹ nhàng một nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên cơ các trong phương viên vạn dặm. Linh khí bạo động. Vô số cát bay đá chạy, đằng không mà lên, oanh, oanh, oanh, tại cuồng bạo linh khí tứ ngược phía dưới, từng tòa núi cao vạn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số dòng sông lao nhanh mà đến, trong phương viên vạn dặm, địa hình cũng bị cưỡng ép cải biến. Những cái kia núi cao, dòng sông, đều hội tụ ở thiên cơ các đỉnh, bị một cái đen như mực hắc động thôn phệ. Ông, ông, ông. Trận gió lốc này, trọn vẹn tứ ngược nửa khắc đồng hồ, mới dần dần bình tĩnh trở lại, mà tại hết thảy đều kết thúc về sau. Kia hắc động đột nhiên nổ tung, mắt trần có thể thấy sóng xung kích, quét sạch toàn bộ mãng hoang vực, đem vạn dặm không trung đám mây toàn bộ xua tan. Phong ba lắng lại về sau, một cái hài nhi nắm đấm lớn nhỏ ngọc bội, nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung. Khi nhìn đến cái này mai ngọc bội lúc, Trần Bắc Huyền rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm kinh hãi. Nghẹn ngào kêu lên, thánh khí,